Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, mục tiêu. Bọn họ đi tới, khai hỏa, cùng ngoại vi phòng ngự kiến trúc không đồng dạng. Giơ Ma Vương quốc trung ương nhất là một tòa cung điện to lớn, do rất nhiều con ốc sên cộng đồng gánh vác. Tại thông hướng cửa cung điện con đường bên trên, đèn nghịt binh sĩ giơ súng lên, 3333333333 tương đương. Súng kíp oanh minh thanh âm, khó mà tính toán viên đạn xé rách không khí, trực tiếp hướng phía đạp không mà đến Louis cùng Siro lao vùn vụt tới. Không nhớ lâu, Louis không chút nào để ý, đầu cùng bá khí phối hợp, chính là nhất là không thể phá vỡ tấm chắn. Dạng này súng pháo công kích căn bản không đả thương được hắn mảy may. Múa rối pháp, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đầu tựa như là một đóa hoa đồng dạng nở rộ ra. Bầu trời trong nháy mắt biến thành có chút tối tăm mờ mịt. Đầu tạo thành màn sân khấu trong nháy mắt bao phủ mảng lớn Giơ Ma binh sĩ. Hiện tại còn không phải Vinsmoke sát cầm quyền thời đại. Vinsmoke gia tộc khoa học kỹ thuật còn không có nghênh đón đại bảo. Cho nên các binh sĩ vẫn là binh lính bình thường. Trang bị cũng không tính quá tinh lương. Ta kỳ thật rất hiếu kỳ meo. Siro cười hắc hắc nói. Vội vã như vậy tăng tốc đầu sinh dài. Về sau có thể hay không thoát a? Dầu gì, có thể hay không dinh dưỡng không đầy đủ. Ngươi lời nói rất nhiều. Louis cho hắn một khuỷu tay. Cái này xác thực là cái vấn đề a. 33333 tương đương. Dày đặc tiếng súng lại một lần vang lên. Bất quá lần này, họng súng cũng không phải là đối với Louis cùng Siro tới. Uy, các ngươi đang làm gì? À, ta trúng đạn. Dừng tay a, các ngươi bọn gia hỏa này. Đến cùng thế nào? Lần này họng súng là hướng về phía lẫn nhau. Muốn nhìn rõ ràng đều vô cùng khó khăn. Từng cây đầu tia từ Louis sau đầu dọc theo người ra ngoài. Liên tiếp tại một mảnh Giơ Ma binh sĩ trên thân. Nội chiến chính là như vậy phát nổ. Khai hỏa, tiêu diệt người xâm nhập. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Là địch nhân năng lực. Không muốn tiếc rẻ đạn dược. Khai hỏa, hoàn toàn không biết mình khai hỏa đối tượng là đồng bọn của mình. Lâm vào huyễn thuật bên trong đám binh sĩ khí thế 10 phần. Đi thôi, Louis nói như vậy. Ân, Siro gật đầu, hai người cũng không có rơi xuống đất. Dẫm đạp không khí sử dụng ghé pâu, bảo trì lơ lửng trạng thái. Cho nên rất dễ dàng liền vượt qua phân loạn chiến trường. Đi thẳng tới cung điện trước cửa. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trong cung điện còn có đại lượng binh sĩ tồn tại, bảo vệ lấy phía sau cùng cái kia cần bạc trắng một thân hoa phục, nhưng là y nguyên nhìn ra được cơ. Bắp đường cong lão già. Gia hỏa này chính là Vinsmoke gia chủ đương thời. Giơ Ma hoàng đế. Vinsmoke Odo. Chúng ta là lệ thuộc vào chính phủ thế giới dưới cờ. CP đặc công, Louis tiến lên một bước, hoàn toàn không đem mấy chục chi nhắm ngay súng ống của hắn để vào mắt. Lại tới đây mục đích chỉ có một cái. Nói cho ta, con của ngươi, Vinsmoke rát rơi xuống. CP, Odo nghe xong Louis lời nói, lập tức nổi giận nói. Chính phủ thế giới dưới cờ. Chúng ta Giơ Ma là chính phủ gia nhập liên minh nước. CP tổ chức không thông qua chúng ta cho phép tự tiện tiến vào lãnh thổ nước ta động tập kích. Các ngươi đến cùng có hay không đem truyền thừa 800 năm quy củ để vào mắt? Thu hồi của ngươi ngạo mạn. Ô đồ, Louis trầm giọng nói, dắt làm sự tình chạm đến chính phủ ranh giới cuối cùng. Lần này mệnh lệnh đến từ thượng cấp, ngươi khó có thể tưởng tượng thượng cấp. Ta được trao cho vô hạn chấp hành quyền lực. Nếu như ngươi cự không phối hợp, ta có quyền điều động hải quân hủy diệt Giơ Ma Vương quốc. Có muốn thử một chút hay không nhìn? Ngoặc kép, Ô đồ nghẹn ngào. nhìn trước mắt hai cái mang theo mặt nạ ra hỏa. Rõ ràng nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chính là mình bên này. Nhưng là bây giờ lại bị áp chế nói không ra lời. Hai người này phía sau, có to lớn vô cùng bóng ma hoành áp mà tới. Quyết định đi, là muốn cái này quốc gia. Louis tiến lên một bước, trầm giọng nói, vẫn là phải con của ngươi. Hai chọn một, ai, ô đồ thở dài. Phảng phất trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi, hùng tráng thân hình tựa hồ cũng sợ hãi không ít. Ta muốn chứng cứ, cũng không thể các ngươi nói các ngươi là CP ta liền tin tưởng. Chịu phối hợp liền tốt, đối với tất cả mọi người không có chỗ xấu. Louis quay đầu lại, cho hắn chứng cứ. Siro gật gật đầu, móc ra một cái đen đen musi, thông qua cái nào đó dãy số. Cũng không có kết nối, nhưng là rất nhanh, ô đồ đại nhân, chính phủ thế giới điện báo. Cái nào đó thất kinh nam nhân bưng lấy đen đen musi lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Ngoặc kép, ô đồ nhìn xem Louis, mời đi, Louis nhún nhún vai, lần tiếp theo còn xin không muốn làm chuyện như vậy. Cung điện cửa ra vào, Louis ngữ khí vô cùng chăm chú. Cho dù là đồ đần cũng nên biết đối kháng chính phủ sẽ là dạng gì hạ trang. Đi ra tiễn đưa ô đồ. Không nói gì, mặt trầm như nước. Tốt rồi, ô đồ tiên sinh, liên lạc dắt báo tin chuyện như vậy cũng xin không cần làm. Louis nhắc nhở, các ngươi, chính phủ, ô đồ trên mặt nếp nhăn đều đang run rẩy, là muốn để ta tự tay đem con của mình thúc đẩy hố lửa. Sau đó trơ mắt nhìn hắn đi chết. Không phải vậy đâu, Louis cười nói, ngươi muốn mang theo Vinsmoke mấy trăm năm tâm nguyện cùng một chỗ cùng hắn nhảy vào trong hố lửa. Ngoặc kép, ô đồ cứng lại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, mời đi, đi, Louis phóng lên tận trời. Siro theo sát phía sau, hắn sẽ mật báo sao? Siro như vậy hỏi. Một nửa đi. Louis cũng không cho rằng ô đồ cứ như vậy triệt để khuất phục. Đừng quên Vinsmoke gia tộc bá nghiệp. Chính là bởi vì chính phủ tham gia mới có thể triệt để sụp đổ. Bọn hắn nhất tộc đối với chính phủ đều là nắm giữ thái độ đối địch. Cho nên, Louis nói như vậy, để hải quân tiếp cận bọn hắn. Tại giắt quy án trước đó, bọn hắn, chỗ đó cũng không cho đi. Rát không thấy, liền để bọn hắn cũng không thấy. Hoa a, cấp tàn bạo meo, Louis lão đệ, Siro ha ha cười nói, ta cảm thấy không tệ. Bất quá, Vegapunk, đến cùng là cái dạng gì người meo? Chính phủ thế nhưng là cấp coi trọng ai? Thế mà cho chúng ta điều động toàn bộ Bắc Hải hải quân quyền hạn. Ha ha. Hải quân bản bộ bên kia đều nháo lật trời đi meo. Siro cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Vegapunk lời nói, đại khái sẽ là chúng ta một khi tìm không thấy liền phải muốn đầu người rơi xuống đất trọng yếu. Đi, Louis nói khẽ, đừng nói loại này dọa người lời nói meo. Louis lão đệ, Siro toàn thân một cái giật mình, không có lý do thất bại a meo. Vegapunk, có được tiền thế giới 500 năm trình độ khoa học kỹ thuật quái vật. Trong lịch sử có vô số cái Golden Lion dâu trắng đồng dạng hải tặc bá chủ. Hải quân đại tướng cùng nguyên soái càng không cần nhiều lời. Lịch đại tuyệt sẽ không ít, nhưng là, giống như vậy ra hỏa. Từ xưa đến nay cũng chỉ có Vegapunk một cái, đến từ một cái thế giới khác Louis thật sâu minh bạch. Khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.